Hứa Tỉnh Thâm vừa giơ cánh tay lên muốn bật đèn, cũng cảm giác được chăn đang bị xốc lên. Rất nhanh, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.